hôm nay về nhà nghỉ ngơi trước. Mọi người nghe xong thì sững người, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng khó chịu. Lục Ly đang cao hứng, thình lình bị dội gáo nước lạnh, lại càng không phục. Anh ta khẽ hừ một tiếng, tan ca chúng ta cứ về nhà trước. Hai ngày nay mọi người chạy tới chạy lui cũng mệt. Đợi sáng mai có kết quả xét nghiệm của bác sĩ Tăng sẽ định liệu sau. Anh ta dĩ nhiên không đồng tình với lời nhận định của Khúc Mịch. Tất cả mọi người đồng loạt tan tầm, trong phòng làm việc chỉ còn Khúc Mịch. Lát sau, Hách Minh lấy chứng cứ bên nhà Mã Hoa trở về, mang theo mấy thùng không, bên trong còn có mấy túm tóc. Khúc Mịch cũng cho anh ta về nhà, cầm tóc đi tìm Tăng Dĩ Nhu. Nhân tài trong cục cảnh sát héo tàn, nên đành phải để bác sĩ Tăng kiêm luôn việc của phòng pháp chứng. Vất vả rồi. Khúc Mịch giao tóc cho Tăng Dĩ Nhu, nhờ cô hỗ trợ xét nghiệm. Được, để tôi làm. Không ngờ anh lại có thể nói ra được một câu đầy tính nhân văn như vậy. Tăng Dĩ Nhu ngước lên nhìn anh một cái, nhận vật chứng rồi cúi xuống tiếp tục công việc. Thời đại học, cô học chuyên ngành pháp oai, về sau học lên lấy bằng thạc sĩ kép. Một là pháp y, cái còn lại là pháp chứng. Nhìn một phòng chứa đầy dụng cụ kiểm nghiệm lại không có ai sử dụng, cô liền chủ động kiêm chức. Cục cảnh sát đã xin lệnh cấp trên, chắc sẽ nhanh có chuyên gia được điều đến. Đêm dần khuya, cô rốt cuộc đã hoàn thành công việc, và kết quả thu được lại khiến cô bàng hoàng. Như thế nào? Kết quả ngoài dự liệu của cô. Thanh âm trầm thấp, khàn khàn vang lên phía sau lưng cô. Tăng Dĩ Nhu giật nảy mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 6, khẩu vị thế nào? Tăng Dĩ Nhu tăng ca đến khuya. So sánh DNA của Mã Gia Câu và Mã Hoa và xét nghiệm tóc lưu lại trong chiếc thùng giấy. Kết quả thu được khiến cô sững người. Đột nhiên một giọng đàn ông vang lên phía sau cô giật nảy mình. Cô quay đầu nhìn, là Khúc Mịch đang đứng tựa vào bàn. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, anh vẫn nhất định ở đây chờ kết quả. Kết quả, để tôi đoán thử. Ngữ khí lạnh nhạt ra vẻ đã biết được tất cả mọi chuyện. Tăng Dĩ Nhu bỗng nhiên cao hứng, được thôi, đoán chúng có thưởng. Tóc trong thùng giấy là của Mã Gia Câu, da trong kẽ ngón tay của Mã Gia Câu không phải của cậu bé, lại càng không phải của vợ chồng Mã Hoa. DNA của Mã Gia Câu và Mã Hoa hoàn toàn không tương hợp, nhưng lại giống với Vương Tinh đến 99%, chứng tỏ có quan hệ mẹ con. Giọng chắc nịch, dường như điều anh vừa nói chính là kết luận chứ không phải là suy đoán. Vẻ mặt Tăng Dĩ Nhu đầy kinh ngạc, anh duỗi ngón trỏ, gõ nhẹ lên mặt bàn, phần thưởng, mời anh ăn khuya. Tăng Dĩ Nhu sảng khoái đáp lại, anh thích thanh đạm hay đậm? Trước khi được quyền lựa chọn anh phải giải thích những thắc mắc của tôi, nếu không mọi chuyện là tôi quyết định. Rất đơn giản, từ phản ứng của vợ chồng Mã Hoa cho thấy bọn họ không phải là hung thủ giết chết con trai mình. Thế nhưng bọn họ cố gắng che giấu cái chết của nó. Rốt cục tại sao họ phải làm vậy? Sợ một khi cảnh sát nhúng tay vào sẽ tra ra bí mật mà bọn họ cố gắng che giấu. Tôi hiểu rồi. Ánh mắt Tăng Dĩ Nhu sáng rực. Khi Mã Hoa nghe tôi nói muốn xét nghiệm DNA, ông ta cương quyết chống cự, biểu hiện rất bất thường. Nhưng vì sao anh lại khẳng định được Mã Gia Câu là con ruột của Vương Tinh mà không phải do vợ chồng họ nhận nuôi? Tại sao anh biết vợ chồng Mã Hoa không phải là hung thủ? Mỗi khi đưa mắt nhìn chồng mình, trong ánh mắt Vương Tinh ngập tràn sự áy náy, hoảng sợ và né tránh. Khi nhìn thấy thi thể con trai thì thống khổ, tự trách, còn mang theo vài phần hối hận. Khi chúng ta thẩm vấn, bà ta vô tình cắn chặt môi, ánh mắt mơ hồ, tâm trạng mâu thuẫn, xoắn xuýt. Bà ta muốn nói ra sự thật nhưng lại do dự, từ đầu đến cuối. Mã Hoa luôn giữ được sự tỉnh táo, nhìn sơ tinh thần có vẻ rất suy sụp, lặp đi lặp lại những câu trả lời hệt như nhau, thế nhưng đó chỉ là diễn kịch. Chỉ khi cô bất ngờ xuất hiện, yêu cầu xét nghiệm DNA, ông ta mới lộ ra cảm xúc thật sự. Bề ngoài Mã Hoa có vẻ thật thà, nhưng khi hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của ông ta đã chỉ ra ông ta là một người hung hăng. Sống dưới đáy xã hội, ông ta rất tự ti, không dám tranh chấp với người ngoài, tâm trạng bị đè nén. Khi biết được đứa con trai không phải con ruột mình chính là ngòi nổ biến ông ta thành một kẻ vũ phu. Ông ta không chỉ đánh gãy chân cậu bé mà còn thường đánh vợ, rồi lại mang tâm trạng bị người ngoài chê cười. Nội tâm ông ta đầy mâu thuẫn, hoảng sợ do vậy đi làm ăn suốt mà không quay về nhà. Nếu như tôi đoán không sai, những ngày lễ Tết ông ta về nhà chính là những ngày mẹ con Mã Gia Câu phải chịu đòn roi. Thế nhưng Mã Hoa vẫn còn bản tính nông dân chân chất, trong xương tủy vẫn là tính cách nhát gan và sợ phiền phức, vẫn còn sót lại bản tính thiện lương. Sau khi động tay động chân với vợ con, ông ta rất hối hận. Đặc biệt là lần đánh gãy chân Mã Gia Câu, ông ta xuống núi nhờ ông chủ tiệm tạp hóa chăm sóc nó một chút. Ông ta không có gan giết người. Tuy nhiên không loại trừ khả năng bộc phát bạo lực gia đình dẫn đến ngộ sát. Trong tình huống thông thường, khi hung thủ lần thứ hai nhìn thấy thi thể sẽ có biểu hiện né tránh, sợ sệt, cố gắng che giấu. Vợ chồng Mã Hoa lại không có những phản ứng như tôi vừa nêu. Đối mặt với thi thể đã gần như mục giữa, phản ứng của Vương Tinh là muốn nhào đến, quá mức đau thương nên ngất xỉu. Mã Hoa có hơi ghét bỏ, lùi về sau một chút, nhưng sợ bị phát hiện nên lại tiến lên. Bất quá bọn họ chỉ cố gắng che đậy sự hoảng sợ và bất an. Tổng hợp lại các phản ứng của họ, tôi đã rút ra kết luận như thế. Tuy nhiên phá án cần có chứng cứ, không thể áp dụng tâm lý học tội phạm trong trường hợp này. Mã Gia Câu không phải là con trai của Mã Hoa, vậy cậu bé là con ai? Có khi nào hung thủ chính là cha ruột của cậu bé? Tăng Dĩ Nhu truy hỏi. Cô lúc nào cũng quá nhiều thắc mắc. Khúc Mịch không trả lời, mà ngoái đầu chỉ lên đồng hồ treo tường. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, tôi thích khẩu vị thanh đạm một chút. Măng trắng thịt bằm được không? Tăng Dĩ Nhu cười cười mở ngăn kéo. Tôi thuộc dạng không cay không vui, nên vị bò cay là của tôi. Sau đó cô lấy ra hai gói mì ăn liền. Khúc Mịch nhìn Tăng Dĩ Nhu rót nước vào hai chén điện, anh cởi bớt nút áo khoác, ngồi xuống ghế chờ, trong ánh mắt thoáng chút bất đắc dĩ. Rõ ràng anh là người thắng cuộc, đoán đúng hết thảy, vậy mà, thanh đạm hay đậm đà cũng chỉ là một túi mì gói mà thôi. Tăng Dĩ Nhu cho nước vào chén, nước sôi, cô lấy xé các gói gia vị bỏ vào, hương thơm đặc trưng nhẹ nhàng lan tỏa. Cô lại mở ngăn tủ, lấy thêm hai quả trứng, mỗi tay cầm một quả. Hai tay cô đồng thời đập nhẹ trứng lên miệng bát, trứng lướt nhanh xuống nước, vỏ trứng được ném chính xác vào thùng rác phía dưới gầm bàn. Cô dùng đũa khuấy nhanh, trứng xoay tròn như pháo hoa. Cuối cùng, cô thả hai vắt mì vào rồi đậy nắp lên. Hai phút sau, cô rút điện và chờ thêm một phút nữa mới mở nắp. Hai người ngồi đối diện nhau, Tăng Dĩ Nhu cả chiều nay lo việc nên chưa ăn gì, bụng đói meo. Cô cúi gằm mặt. Cua cua vài đũa, chén mì đã vơi đi một nửa, nước mì nghi ngút khói, cô múc một muỗng húp xì sụp, vị cay lan tỏa từ khoang miệng xuống dạ dày. Thật đã, cô ngẩng đầu nhìn Khúc Mịch ngồi đối diện, cầm đũa gắp mấy sợi mì, ánh mắt đầy chán ghét. Ngại quá, tôi quên mất nơi này không thích hợp để ăn uống. Bức tường phía đông bày một loạt máy móc, kế đến là chậu rửa tay, sau đó là đến chiếc bàn bọn họ đang ngồi. Bức tường phía tây có một cánh cửa, đằng sau cánh cửa ấy chính là thi thể của bé trai mặc váy đỏ. Tăng Dĩ Nhu có chút thất vọng, đừng nhìn Khúc Mịch phân tích rành rẽ tâm lý tội phạm, nhưng ở một phương diện nào đó cũng chẳng khác người thường. Sát vách là thi thể, trước mặt là bác sĩ pháp y chuyên giải phẫu tử thi, đôi tay suốt ngày cắt cắt rạch rạch. Làm sao có thể khiến anh nuốt trôi cơ chứ? Nghe Tăng Dĩ Nhu nói thế, Khúc Mịch chẳng thèm trả lời, im lặng đưa đũa vào trong miệng. Anh nhai một cách rất từ tốn, hàng lông mày đang cau chặt từ từ thả lỏng, tiếp đó lại gắp một đầy đũa. Chỉ chốc lát sau, trong chén không còn một sợi mì, rồi lại bưng chén húp cạn nước. Tăng Dĩ Nhu cười cười, tay nghề nấu mì của tôi tuyệt lắm đấy, do nguyên liệu không đủ, hôm nào tôi bộc lộ tài năng cho anh thưởng thức. Lấy nấm hương, lạp xưởng, bắp cải, cà rốt cắt hạt lựu cho vào luộc, nước sôi cho thêm hai miếng cà chua, cuối cùng thêm vài miếng dưa leo, mùi vị cực kỳ tuyệt vời. Thích vị cay thì cho thêm một thìa tương ớt lao gan ma, ngon tê tái.